Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Cửu Hận, muốn ngươi chôn cùng, Thiên Võ Hoàng Đế đáp ứng là đáp ứng, lại thông báo cô Phi Yến tốt một phen, mới để cho nàng rời đi. Bàn giao sự tình, đơn giản là như thế nào giấu giếm, Tĩnh Vương, dù sao, tiếp xuống hắn còn sẽ thường xuyên triệu cô Phi Yến vào cung, sống sót mệnh rời đi ngự thư phòng. Cô Phi Yến vốn nên cao hứng, nhưng trong lòng đầu lại đặc biệt trầm trọng. Nàng luôn cảm thấy Thiên Võ Hoàng Đế như thế giấu giếm bệnh tình, nhất định có bí mật gì, nàng hẳn là nói cho Tĩnh Vương Điện Hạ đây, vẫn là giấu giếm. Do dự hồi lâu, nàng cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời thôi. Dù sao, nàng đều không biết Tĩnh Vương Điện Hạ có hay không chân chính đem chính mình xem như chính mình người, càng không hiểu Tĩnh Vương Điện Hạ cùng Thiên Võ Hoàng Đế quan hệ như thế nào. Nàng không thể cầm mạng nhỏ mình bốc lên nguy hiểm lớn. Như vậy, nàng nghĩ, bất kể như thế nào, Thiên Võ Hoàng Đế là Tĩnh Vương Điện Hạ phụ thân, bây giờ còn như thế cậy vào Tĩnh Vương Điện Hạ, tổng không có hại Tĩnh Vương Điện Hạ chi tâm, chỉ cần không nguy hại Tĩnh Vương an nguy liền tốt. Trong hoàng tộc, trong triều đình phức tạp như vậy sự tình, nàng bất kể cũng không quản được. Cô Phi Yến còn chưa tới cửa cung, Hạ Tiểu Mãn liền từ một bên xông ra. Cô Phi Yến có chút ngoài ý muốn, ngươi làm sao ở nơi này mà? Hạ Tiểu Mãn kỳ thật một mực ở ngự ngoài cửa thư phòng ẩn núp. Nếu không phải Tô Thái Y trước đi ra, nói cho hắn xảy ra chuyện gì, hắn đến lượt vội muốn chết. Hắn ra vẻ không biết rõ tình hình, vội vã hỏi, hoàng thượng không làm gì, ngươi đi. Cô Phi Yến nghiêm trang trả lời, hoàng thượng đặc biệt thưởng thức ta dược thuật, tìm ta nói chuyện phiếm, còn nói ta là công thần. Hừ, ngươi về sau ít khi phụ ta. Hạ Tiểu Mãn mười phần buồn bực, nhà đầu này đánh vỡ lớn như vậy bí mật, hoàng thượng có thể buông tha nhà đầu này, hẳn là thu mua nàng. Làm sao thu mua đây? Hạ Tiểu Mãn đang muốn thăm dò, cô Phi Yến cũng đã đi xa, trong cung cũng không phải là hỏi sự tình vị trí. Hạ Tiểu Mãn chỉ có thể trước đuổi theo, hai người ngồi cỗ kiệu rời đi. Xuất cửa cung thời điểm trời đều sắp sáng, cô Phi Yến nhìn ngoài cửa sổ, mặt mày rũ cụp lấy, dường như mỏi mệt lại như có tâm sự, thẳng đến nhìn thấy một chỗ răng đèn kết hoa chỗ ở, nàng mới tỉnh thần. Nàng nghiêm túc nhìn, liền biết rồi cái này dinh thự là đêm qua vừa mới làm qua hôn sự Kỳ Gia đại trạch. Nàng nghĩ, Vận Quý Phi buổi tối hôm qua dọa thành như vậy, Kỳ Gia bên này không chừng chờ đến cái gì kinh hỉ a. Buổi tối hôm qua nàng đều không đụng ly kia trà, Vận Quý Phi không biết tình huống coi như xong, lại còn có thể đi theo Mai Công Công cùng một chỗ nói xấu nàng, thực sự là đáng giận, đáng đời bọn họ loại kết cục này. Nghĩ đi nghĩ lại, cô Phi Yến tâm tình bỗng nhiên liền tốt hơn nhiều. Bản thân không vui thời điểm, ngẫm lại kẻ khác nước sôi lửa bỏng, lại lớn sự tình cũng không coi là chuyện. Suy nghĩ lại một chút cừu nhân nước sôi lửa bỏng, cái kia không vui thường thường liền lại biến thành rất vui vẻ. Cô Phi Yến làm xấu cười một tiếng, buông rèm cửa sổ xuống, rất nhanh liền đánh lên chợp mắt. Lúc này, Kỳ Gia trong nhà lớn, phía trên diễn một trận nháo kịch đây. Đêm qua đêm động phòng hoa chúc, Kỳ Úc uống đến say không còn biết gì, căn bản không có về phòng, chính hắn không trở về phòng coi như xong, Kỳ Gia người cũng không đem hắn đưa về phòng, tùy theo hắn ngủ ở thư phòng. Hoài Ninh công chúa đợi một đêm, không đợi được mẫu phi nói xong kinh hỉ cũng đã rất không vui, lại không có chờ được Kỳ Úc, nàng công chúa tính tình lập tức liền lên đến, nàng để của hồi môn Tiết Công Công cùng thị nữ giáo huấn lên Kỳ Úc bên cạnh người, sáng sớm liền đem ba cái gã sai vặt, hai cái tỷ nữ, tính cả Kỳ gia đại quản gia cùng nhau thưởng tát tai. Làm sao hầu hạ, cố ý sao? Cho bản công chúa ra oai phủ đầu có đúng không? Bản công chúa nói cho các ngươi biết, bản công chúa coi như bị giáng chức cũng vẫn là quân thị nữ nhi. Úc ca ca tâm lý có hay không bản công chúa, các ngươi là rõ ràng nhất. Bản công chúa lần này trước hết tha các ngươi. Đi, đi đem Úc ca ca tìm đến. Liền, nói ta chờ lấy hắn cùng đi vấn an. Ngoặc kép chấm chấm. Hoài Ninh công chúa nếu vẫn là công chúa thân phận, hôm nay buổi sáng, Kỳ gia nhị lão là qua được tới vấn an. Kỳ Úc thì giống như nàng một khối tiến cung đến vấn an, nhưng hôm nay nàng vì thứ dân, liền phải theo thứ dân quy củ đến, đi cho cha mẹ chồng kính trà vấn an. Quản gia do dự một chút, mới vội vàng rời đi. Hoài Ninh công chúa chờ lấy, càng chờ tâm lý là càng không chắc. Kỳ thật, trong nội tâm nàng đầu nếu có đáy, đã sớm bản thân đi tìm người, không cần ở chỗ này giáo huấn người, sai xử hạ nhân. Từ khi đó ngày rời đi đại lý tự sau, nàng liền cũng không còn gặp qua Úc ca. Ca, nàng ngay cả giải thích cơ hội đều không có. Mà hôm qua, Úc ca ca gõng, nàng lên kiệu thời điểm, nàng ghé vào lỗ tai hắn giải thích thật nhiều, Úc ca ca lại một chữ đều không có trả lời nàng. Nàng đều vụng trộm, khóc. Hoài Ninh công chúa nhất đẳng đợi thêm, không đợi đến Kỳ Úc, ngay cả quản gia cũng không thấy bóng người. Nàng rốt cục nhịn không được, để cho Tiết Công Công đi nhìn một cái. Nào biết được, Tiết Công Công cho nàng mang về một cái sấm sét giữa trời quang. Kỳ Úc cũng đã thu thập xong hành lễ, chuẩn bị lên đường đi Đông Cương. Lúc này đang ở đại sảnh cùng phụ mẫu bái biệt. Không, hắn không thể đối với ta như vậy. Không thể. Hoài Ninh công chúa khóc lớn, lập tức hướng đại đường chạy đi. Nhưng mà, nàng đến đại sảnh thời điểm, lại chỉ thấy Kỳ đại tướng quân cùng phu nhân Từ thị, còn có điên điên khùng khùng Kỳ Phước Phương. Hoài Ninh công chúa một chút đều không khách khí, tức giận chất vấn, Úc ca ca đây, Úc ca ca nơi đâu? Kỳ đại tướng quân cùng phu nhân Từ thị vừa nhìn thấy nàng, sắc mặt liền cũng không tốt. Kỳ đại tướng quân trực tiếp đứng dậy rời đi, không để ý. Hoài Ninh công chúa ngăn lại, tức giận, Úc ca ca đây, có phải hay không là ngươi để cho hắn chạy? Kỳ đại tướng quân đang muốn mở miệng, một bên Kỳ Phước Phương tựa hồ nhận lấy kinh hãi, bỗng nhiên liền kêu to lên, không phải ta, không phải ta, oan, uổng a. Nàng hoảng sợ trốn đến phu nhân phía sau, chỉ Hoài Ninh công chúa hô to, là nàng, nàng mới là hung thủ, nàng muốn hại cô phi Yến, nàng muốn trả cô phi Yến. Kỳ đại tướng quân cùng phu nhân Từ thị vốn liền đau lòng bị buộc rời nhà nhi tử, gặp nữ nhi quang cảnh như vậy, bọn họ càng là đau lòng như dao cắt. Khí này tất nhiên là toàn bộ hướng Hoài Ninh công chúa trên người vung, chỉ là đánh không được, chửi không được, chỉ có thể lạnh lùng sử dụng. Từ thị oán hận nhìn Hoài Ninh công chúa một cái, che chở Kỳ Phước Phương từ một bên vội vàng rời đi. Kỳ đại tướng quân thì là hung tợn trừng Hoài Ninh công chúa một cái, tránh đi nàng, cũng là nhanh chân rời đi. Hoài Ninh công chúa giật mình ở nguyên chỗ, không nhúc nhích, chỉ nghe được Kỳ Phước Phương điên tiếng kêu dần dần đi xa. Cái kia điên tiếng kêu một mực tái diễn, nàng muốn hại cô phi Yến, nàng muốn hại cô phi Yến, nàng muốn hại cô phi Yến. A, Hoài Ninh công chúa rốt cục không chịu nổi, nàng che lỗ tai, cũng đều sắp điên rồi. A a, cô phi Yến, nô phi Yến, Tất cả đều là bởi vì cô Phi Yến. Nàng không dễ chịu, cô Phi Yến cũng đừng hòng sống tốt hơn. Cô Phi Yến, ngươi chờ, bản công chúa cho dù chết, cũng muốn ngươi chôn cùng. Hoài Ninh công chúa cái kia trang dung tinh xảo mặt biến đến vô cùng dữ tợn. Nàng đối Tiết công công lạnh lùng nói, nhanh đi an bài, ta phải lập tức nhìn thấy mẫu phi cùng hoàng huynh. Lập tức, ngày đó, Hoài Ninh công chúa rồi rời đi Kỳ gia, mà Kỳ Úc thề hôn hôm sau, liền lên đường phó chiến trường. Tin tức rất nhanh liền truyền khắp. Cô Phi Yến về Tĩnh Vương phủ bổ một giấc, tỉnh lại đã là buổi chiều. Nàng nghe được tin tức này, ngược lại không có gì kinh ngạc. Nàng một mực đã cảm thấy Kỳ Úc không phải chân chính ưa thích Hoài Ninh công chúa. Đối với Kỳ Úc loại người này, vô lợi có thể cầu. Tại sao nói thích? Cô Phi Yến quan tâm là Tĩnh Vương điện hạ tung tích. Trình Diệc Phi người kia đều không tự mình đi bắt Bách Lý Minh Xuyên. Cái này đã nói lên Bách Lý Minh Xuyên là cũng đã chạy trốn. Tĩnh Vương điện hạ cũng không đến mức còn đang đuổi bắt. Hắn đều hai ngày ở lại chưa về. Đi đâu đây? Có cái khác chuyện trọng yếu sao? Nàng dù sao cũng là bị cứu trở về con tin. Hắn một cái làm chủ tử hẳn là muốn đi qua quan tâm nha. Hắn hẳn rất bận. Cô Phi Yến đang thất lạc lấy. Ngoài cửa lại truyền đến Hạ Tiểu Mãn tiếng la. Cô Phi Yến, điện hạ trở về, muốn gặp ngươi, nhanh chóng đến Quy Vân Đình đi. Cô Phi Yến đại hỉ, lập tức lao ra, kém chút đem Hạ Tiểu Mãn đụng. Các converter. Hết chương.